Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 56, bị vây. Canh thứ tư, thật trung tâm lời nói hoàn toàn đem Hades cho kinh động. Thu lại, Athena. Hades nhìn cái kia càng ngày càng gần tinh khiết bạch thiếu nữ. Vô ý thức kêu lặp lại một câu. Hades, you know, rất xin lỗi lần này đem các ngươi cũng cuốn vào. Thật trung tâm hướng về phía đối diện Hades cùng Yuno bái một cái. Thế nhưng bây giờ có thể hay không mời các ngươi ở một bên khoanh tay đứng nhìn đâu. Thật trung tâm thần sắc cầu khẩn nhìn Hades. Chúng ta một lần này mục tiêu là thu lại đồng học. Hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Các loại, chờ, chuyện này đi qua về sau ta và Hyuga sẽ thật tốt giải thích với các ngươi. Nàng thật là bị Hades cái kia không phải của mình một dạng vũ lực dọa sợ. Lúc này Hyuga cũng từ trong rừng cây đi từ từ đi ra. Nàng vừa dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hades, một bên vẻ mặt đau lòng nhìn nằm trên mặt đất kêu rên đại cầu nhóm. Mà Kosaka cùng thuần trắng thiếu nữ đã gần trong gang tấc. Hades không thấy đang nhìn dường như không có chuyện gì Hyuga lộ ra chấn động. Thần sắc mừng rỡ Kosaka, cẩn thận quan sát phía sau hắn chính là cái kia thuần trắng thiếu nữ. Áo choàng xuống ngân bạch sắc trưởng truyền hình trực tiếp phối hợp trắng phao quần dài. Cho dù trải qua kịch liệt chạy cự ly dài sau đó cũng có vẻ phá lệ yêu nhã cùng tự nhiên thần tình. Như con rối hình người vậy tinh xảo tiếu trên mặt mang dường như tất cả nằm trong lòng bàn. Tay tự tin mỉm cười, cuối cùng là cái kia một đôi dường như tràn đầy không không, bà vô tận trí khôn màu đen thâm thúy hai tròng. Mát, nàng giống như là một cái tự tin mà yêu nhã đại tiểu thư. Vô luận cái gì tình huống bên dưới đều có vẻ thong dong như vậy không bức bách. Amano đồng học, vẫn đang mong đợi cùng ngươi gặp mặt đâu. Thuần trắng thiếu nữ đầu tiên là quét mắt chu vi một vòng. Trọng điểm ở cái kia giả người thi thể cùng vẫn nằm trên mặt đất kêu thảm một đám đại cầu thân bên. Trên nhìn một chút, sau đó không thấy đang nhìn chằm chằm nhìn nàng chằm chằm Hyuga Kazuma trung tâm hai thiếu nữ. Phi thường tự nhiên cùng Hades chào hỏi, thanh âm của nàng dường như thanh tuyền một dạng làm dịu lòng người. Lại như phong linh một dạng khiến người ta không tự chủ bị hấp dẫn lấy. Ta gọi thu lại Athena, cũng là Mai Lý trung học 2 năm tiểu đội, dường như cùng Amano quân là chung lớp cấp đâu. Thu lại Athena đầu tiên là săn mới vừa bởi vì chạy động mà bị gió hiu hiu đến sáng bóng ngạch. Tiền ngân bạch sắc mái tóc, sau đó trong giọng nói hơi lấy ngạc nhiên nói rằng, dường như nàng đang vì có thể ở chỗ này nhìn thấy Hades mà cảm thấy cao hứng phi thường. Thu lại Athena, Hades lặp lại một lần nữa. Thu lại Athena hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút. Amano quân tựa hồ đối với tên của ta cảm thấy rất hứng thú sao? Được rồi, bạn gay biến thành cơ hữu. Nhìn đối diện cái kia tên là thu lại Athena tinh khiết bạch thiếu nữ. Lúc này Hades thầm nghĩ đối với Zert nói một câu. Zert, làm được xinh đẹp. Ha ha ha, bạn gây bóng ma cùng hoa cúc nguy cơ rốt cuộc biến mất. Hades lúc này đột nhiên nghĩ đến mới vừa đến cái này cái thế giới. Ở lần đầu tiên nhìn thấy rớt thời điểm nhổ nước bọt quá rớt tên. Sau đó hỏi hắn nếu gọi rớt, có không có một gọi Athena nữ nhi. Kết quả làm thời trụ tư ý vị thâm trường cười nói ra. Người sẽ thấy. Vì vậy lúc này đây Hades rốt cuộc thấy được. Giày Ula tương đương nương hóa gì gì đó thật là quá tuyệt lạp. Giữa lúc Hades vẫn lâm vào chính mình xấu xa trong suy nghĩ thời điểm. Thình lình Yuno bấm hắn một cái. Hades xoay đầu lại vô tội nhìn Yuno. Kết quả lại nhận được Yuno có chút ánh mắt u oán. Gì? Chẳng lẽ ta mới vừa đem ý tưởng đều viết lên trên mặt sao? Nếu không, vì sao Yuno sẽ nhìn ta như vậy? Hades ở tâm lý tự trách, về sau nhất định phải ẩn giấu tốt ý nghĩ của chính mình. Không nên để cho Juno chứng kiến ta đối với những cô gái khác có cái gì cẩn thận nghĩ a tương đương, Ngô. Chỉ bất quá thấy ngươi đã cảm thấy giống như là chân chánh Athena đứng ở trước mặt của ta giống nhau. Bị Juno kéo về thực tế, Hades nhanh lên hồi đáp. Amano quân chân là khôi hài. Thu lại Athena cười cười, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Hyuga Kazuma trung tâm. Mà lúc này Kosaka cũng hiểu được bầu không khí không được bình thường. Hyuga, ngươi không có chuyện gì sao? Như vậy mới vừa cái kia là... Kosaka lần nữa nhìn thoáng qua trên đất cái kia, Hyuga. Lúc này đây bởi vì cách gần đó cho nên xem rõ ràng. Là một cái người già. BBCJ, Hyuga, Kosaka đầu óc còn không có quay lại. Có chút không biết làm sao nhìn Hyuga. Thu lại đồng học, tuy là thật đáng tiếc. Thế nhưng có thể hay không mời đem điện thoại di động giao cho ta? Hyuga từ thu lại Athena đến về sau liền vẫn chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Lúc này đột nhiên đối nàng lên tiếng uy hiếp nói. Nếu không, nàng không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng hai bên trong rừng cây lại lục tục thoát ra không ít dương sắc bén răng nanh đại cầu. Chúng nó hướng về phía trong sân mọi người thấp giọng gầm thét. Juno đang nghe nhật ký hai chữ này về sau, cầm lấy Hades tay liền run một cái. Lúc này chứng kiến lại là một đám đại cầu từ hai bên chui ra. Lập tức muốn lôi kéo Hades chuyển tới một bên khác đi. Rất xa rời đi nơi này. Bất quá Hades lại tự tay ngăn trở nàng. Kosaka, Amano, vợ ta, các người có thể hay không không nên nhúng tay chuyện này. Hyuga chăm chú nhìn chằm chằm thu lại Athena, hướng về phía Hades ba người bọn hắn thấp giọng thỉnh cầu nói. Chuyện này đối với ta mà nói trọng yếu phi thường, đợi ngày mai ta sẽ cùng các ngươi hào hào giải thích. Các ngươi trước tiên có thể ly khai, những thứ này cầu sẽ không làm thương tổn các ngươi. Thật trung tâm ở một bên bổ sung một câu. Chúng ta mục tiêu chỉ là thu lại đồng học trên tay điện thoại. CMN vì một bộ rách nát điện thoại di động hai người các ngươi liền làm ra kinh sợ như vậy sự tình. Tới, cái này cướp đoạt đầu tư cũng quá lớn a. Kosaka một bên ở tâm lý nhổ nước bọt một bên giơ chậm tay chậm hướng về phía sau thối lui. Nói xong rồi a, Hyuga, thật trung tâm, chúng ta có thể là bằng hữu. Ngươi bằng lòng không thả cho cắn ta. Kosaka một bên lui vừa dùng run rẩy thanh âm. Nói rằng, xem bộ dáng kia của hắn cũng sắp khóc. Sau đó hắn khẩn trương thối lui đến bầy chó bên cạnh. Nhìn thấy quả nhiên không có chó cắn hắn. Lại từ từ lui lại mấy bước. Sau đó xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. CMND thực sự là kẻ điên. Không phải cùng các ngươi chơi. Hắn hoàn toàn muốn không phải minh bạch liền vì đoạt một bộ điện thoại di động cư nhiên có thể tìm. Hơn 10 đầu cầu tới vây quanh bọn họ. Ngươi muốn điện thoại di động ta ngày mai đến trường lúc có thể cho ngươi kéo một xe a. Đối với Vu gia bên trong chiếm diện tích đều là lấy mẫu làm đơn vị con em nhà giàu mà nói đây hoàn. Toàn không là vấn đề. Lúc này giữa sân chỉ còn lại có vẫn bình tĩnh thu lại Athena. Còn có Hades cùng Juno bị một đám đại cẩu vây quanh. Amano quân không chuẩn bị ly khai sao? Thu lại Athena trên mặt vẫn mang theo thục nữ một dạng mỉm cười. Không thấy chậm rãi vây lại hung ác độc địa đại cẩu. Hướng về phía cách đó không xa Hades hỏi. Nha, Hades lôi kéo có chút khiếp đảm Juno động. Hắn hướng về thu lại Athena phương hướng đi tới, sau đó ở thiếu nữ có chút trong con mắt kinh ngạc giữ nàng lại trắng noãn xinh đẹp tay nhỏ bé. Nhìn như thế mỹ lệ thiếu nữ bị một đám chó cắn. Vô luận như thế nào ta đều không đành lòng đâu. Cho nên, Hyuga, buông tha đi, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.